Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, 69, Bái Sư Lúc Sau, có danh phận, Nguyên Tranh Minh biểu hiện càng thêm làm người ghé mắt, Đại Thanh sớm rời giường nấu cơm, Nguyên Tranh Minh đi phòng bếp khi Đường Tùng Linh đã ở vo gạo. Hắn vội vàng đi qua đi, ta đến đây đi, Nguyên Tranh Minh ân cần nói. Ta tới hiếu kính một chút sư phụ, Đường Tùng Linh cười mà không nói. Đem đầu bếp vị trí nhường cho Nguyên Tranh Minh. Cái gì hiếu kính sư phụ? Đây là hiếu kính nhạc phụ đi. Ha ha, lấy lòng nhạc phụ, nhạc gia mặt khác thân thích chẳng lẽ không cùng nhau lấy lòng. Đường Tùng Linh thả lỏng rời đi, có thể chuyên tâm nghiên cứu hắn vô sinh liệu pháp. Sau đó ngồi hưởng Nguyên Tranh Minh vị này Lăng Vân Quan tương lai con rể tình yêu cơ mà đi ăn. Bữa sáng khi, Đường Tùng Linh thờ ơ lạnh nhạt Nguyên Tranh Minh như thế nào vuốt mông ngựa. Một hồi cấp huyền thần đạo trưởng gắp đồ ăn rót rượu. Một hồi cấp huyền thần đạo trưởng nịnh nọt, kia tài ăn nói, chỉ có thể nói không hổ là đại lão. Ngày thường tuy rằng không thích nói chuyện, một khi nâng lên người tới tài ăn nói một bộ một bộ. Liễu Vi Trần mặt vô biểu tình nhìn Nguyên Tranh Minh biểu diễn. Ở trong lòng yên lặng đánh giá hai chữ, liếm cẩu, Lam Nhược hướng Liễu Vi Trần làm mặt quỷ, lặng lẽ cùng Đào Dã, Quạ Đen còn có Lăng Vân Khai đánh cuộc Liễu Vi Trần khi nào khuất phục, Đường Tùng Linh tự xưng là người đứng đắn, kiên quyết không tham dự đánh bạc hoạt động, ăn qua cơm sáng, Nguyên Tranh Minh ân cần mà đi rửa chén. Huyền thần đạo trưởng gọi lại Đường Tùng Linh, Nghĩa huynh, đi trong viện tiếp theo bàn. Liễu Vi Trần nhận Đường Tùng Linh làm nghĩa phụ sự cấp huyền thần đạo trưởng phát qua tin nhắn. Hắn lúc ấy bận rộn không có hồi phục, nhưng cũng là duy trì. Biết Đường Tùng Linh cương thi thân phận sao, ấn tuổi tính, chủ động kêu hắn Nghĩa huynh, cũng chính là đồng ý cái này quan hệ. Đường Tùng Linh hơi hơi mỉm cười. Hảo, Đường Tùng Linh thích hạ cờ tướng, nhưng Lăng Vân Quan vài người đều là xú tay, trừ bỏ thực tế tuổi lớn nhất Lăng Vân chịu lịch đại quan chủ ảnh hưởng. Miễn cưỡng có thể đuổi kịp Đường Tùng Linh bước chân, những người khác một cái hiệp đều căng không xuống dưới. Huyền thần đạo trưởng đi tủ lạnh lấy lá trà, sau đó vừa mở ra tủ lạnh, liền nhìn đến có cái tân gương mặt, anh, tranh tinh còn co rúm lại một chút. Bị huyền thần đạo trưởng cái này lần đầu tiên gặp mặt đạo trưởng hoảng sợ. Tranh nhỏ ngoan, đừng sợ, ta là Liễu Vi Trần phụ thân, huyền thần đạo trưởng còn thực hiếm lạ. Phóng nhu ngữ khí hống, bắt đầu mùa đông, thái dương không lớn, muốn hay không ra tới phơi phơi nắng. Tranh tinh thực hảo hống anh, đáp ứng rồi. Hảo, liền phơi một hồi sẽ. Nhìn xem phong cảnh ha thật đáng yêu, huyền thần đạo trưởng cười tủm tỉm vuốt ve Tranh Tinh. Nhìn vàng nhạt khuôn mặt nhỏ thượng sinh động biểu tình, cười mi không thấy mắt, như vậy ngoan, giống ta tôn tử, tới, ra ra Omani, Đường Tùng Linh cầm cờ tướng đến dưới cây hoa đào cái bàn nơi đó khi. Liền phát hiện huyền thần đạo trưởng cầm lá trà một bên pha trà, một bên hống dùng không cái ly trang Tranh Tinh. Đại buổi sáng có điểm lãnh, cũng không có khách nhân, Tranh Tinh còn anh phối hợp, Đường Tùng Linh ở trên bàn đá đem cờ tướng phô khai. Huyền thần đạo trưởng đưa qua một ly trà thủy, tới, uống trà, ta tân đồ đệ ngày hôm qua mới vừa hiếu kính, cũng không tệ lắm ân đi, Đường Tùng Linh nghe này trà hương. Nhìn xem trà trên mặt xương trắng, liền biết Nguyên Tranh Minh hoặc là không ra tay. Vừa ra tay liền phi phà mà ni hắn cúi đầu phẩm một ngụ mà ni huyền thần đạo trưởng đột ngột mà. Mở miệng, ta tân đồ đệ là ở truy ta nhi tử đi. Đường Tùng Linh một hớp nước trà sặc ở trong cổ họng. Nuốt cũng không phải phun cũng không phải. Khụ, đừng khẩn trương. Ta lại không phải chưa thấy qua, huyền thần đạo trưởng đem Đường Tùng Linh sợ tới mức quá sức. Chính mình lại lão thần khắp nơi. Như vậy ân cần. So với ta lão bà năm đó truy ta còn nhiệt tình, Đường Tùng Linh. Khụ, huyền thần đạo trưởng còn đắc ý rào rạt. Vừa thấy ngươi liền không loại này thể nghiệm đi, bị chính mình âu yếm nữ nhân nhiệt tình rào rạt theo đuổi. Kia cảm giác, tấm tắc, nhiều năm như vậy ta đều dư vị vô cùng. Đáng tiếc, nàng đi quá sớm, bằng không chúng ta liền một nhà đoàn tụ. Đường Tùng Linh nhìn Huyền Thần đạo trưởng. Liễu Vi Trần cùng hắn có 7 phần tương tự, đặc biệt là luôn là mi mục hàm tình mắt mang ý cười. Cùng hơi hơi thượng kiều cười như không cười khóe miệng, cái loại này không nói lời nào cũng giống đang cười biểu tình càng là 10 phần rất giống. Hiện tại xem ra, gia gia tính cách cũng rất giống. Duy nhất bất đồng, là Liễu Vi Trần còn có tuổi trẻ người nhiệt tình xúc động. Còn có cảm tình sử chỗ trống ngây ngô ngây thơ, mà Huyền Thần đạo trưởng, còn lại là trung niên nhân no kinh lõi đời năm tháng lắng đọng lại. Còn có thời gian lâu di kiên thâm tình không hối hận. Hắn nhớ tới Liễu Vi Trần giảng quá Huyền Thần đạo trưởng chuyên kỳ cảm tình sử. Thiên phú hơn người, kết quả vừa ra sơn đã bị Liễu mụ mụ kéo về nhà làm áp trại phu quân. Còn một áp liền ép tới làm chưa lập gia đình ba ba. Hiện tại nghe Huyền Thần đạo trưởng như vậy vừa nói, ai áp ai còn không nhất định. Đường Tùng Linh yên lặng mà uống một ngụm trà nóng. Cảm giác sâu sắc chính mình quả nhiên vẫn là chỉ thích hợp làm kỹ thuật sống. Yêu đương loại này yêu cầu kỹ thuật cao hàm lượng không thích hợp hắn. May mắn hắn sinh ở một cái ép duyên niên đài, bằng không lấy hắn EQ phỏng chừng cưới không đến tức phụ. Huyền Thần đạo trưởng một bộ bày mưu lập kế biểu tình. Nguyên tranh minh tưởng lấy lòng ta cưới vợ, hắc hắc, ai gả ai cưới còn không nhất định đâu, ta kia ngốc nhi tử nhưng không có động tâm dấu hiệu. Hắn đối nguyên tranh minh tiền so đối người của hắn còn cảm thấy hứng thú, Đường Tùng Linh không? Nhìn xuống hỏi, ngươi không sợ hai cái nam nhân ở bên nhau, hương khói đoạn tuyệt sao? Huyền Thần đạo trưởng kỳ quái nhìn hắn, ta nghe nói ngươi tồn tại khi cũng không hậu nhân đi. Đường Tùng Linh, mẹ nó, đánh người không vả mặt, này quả thực là chọc tâm hoa tử. Tuy rằng chọc tâm hoa tử, cũng không thể không nói Huyền Thần đạo trưởng xem thực thông thấu. Một nam một nữ cũng không nhất định có hậu nhân. Có hậu nhân cũng không nhất định dưỡng thành tài, lấy bọn họ ngành sản xuất đặc thù tính, nếu thành tài trí bình thường còn hào, sợ là sợ thiên phú cường đại tâm tính phân biệt, kia tai họa liền không phải một cái hai cái, mà là toàn bộ ngành sản xuất. Huyền Thần đạo trưởng còn cử cái ví dụ, Minh Triệt cha mẹ chính là như thế, vốn là chúng ta đồng hành, thiên chi kiêu tử một đôi bích nhân, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Nhìn xem hiện tại Minh Triệt, cho dù vẫn như cũ thiên phú hảo, chúng ta cũng không dám dùng, kia hài tử tính tình cùng phụ thân hắn quá giống, Đường Tùng Linh như suy tư gì, Trương Văn Thừa cùng Huyền Thần đều đối Minh Triệt có chút kiêng kỵ. Đối Minh Triệt cha mẹ càng là dự kín như bưng, chẳng lẽ là ở bọn họ kia đồng lứa, huyền học giới ra cái gì đại sự, lại nhiều Huyền Thần cái gì cũng chưa nói. Bưng chanh tinh đưa về tủ lạnh, bé ngoan, thái dương không thể phơi quá nhiều, đừng phơi già rồi ha, ra ra lần sau lại mang ngươi ra tới phơi nắng, chanh tinh. Anh, nhìn theo Huyền Thần đạo trưởng rời đi. Đường Tùng Linh dưới chân vừa chuyển, đi Lam Nhược phòng, như thế nào, hối hận, muốn tới tham gia chúng ta đánh cuộc. Lam Nhược trong phòng, Đào Dã Lăng Vân còn có Quạ Đen đều ở. Một người ôm một túi đồ ăn vặt ở kéo kẹt ăn. Khi trường cái này quá không xác định, người là đánh cuộc một tháng vẫn là một năm. Không có chuẩn xác số liệu không hảo luận thắng thua, Đường Tùng Linh mặt không đổi sắc. Tới, chúng ta lại khai một cái đánh cuộc Huyền Thần đạo trưởng có đồng ý hay không hôn sự này, Đường Tùng Linh. Nga ra, ta thắng định rồi. Trước đó bị kịch thấu cảm giác thật sảng tương đương Lăng Vân yên lặng nhìn Đường Tùng Linh liếc mắt một cái. Ở Lăng Vân quan nội, nơi nơi đều là hắn tai mắt, bao gồm một bàn một ghế, một ngói một lịch, hảo, đây là cái ý kiến hay, Đào Dã cũng nhìn Đường Tùng Linh liếc mắt một cái. Bọn họ liền ở hắn bản thể hạ uống trà nói chuyện phiếm. Hắn như thế nào sẽ không nghe được đâu. Đến đây đi. Ta đều nghe các ngươi, Quạ Đen méo mó đầu, tuy rằng nó không nghe được, nhưng không ngại ngại nó thông minh, có thể xem người khác thái độ à, kaka, ta cũng tới, chỉ có Lam Nhược, ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, các người đều thua định rồi, ta có thể khẳng định, huyền thần đạo trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý, hành, bắt đầu, đường Tùng Linh mấy người liếc nhau, cười mà không nói, hậu viện phát sinh sự Liễu Vi Trần cũng không biết, hắn hạ quyết tâm phải hảo hảo tu luyện sau, rút ra sở hữu nhàn rỗi thời gian ở tu luyện, lúc này đang ở thư phòng luyện tập vẽ bùa, Nguyên Tranh Minh yên lặng mà tìm lại đây, đột nhiên đi đến Liễu Vi Trần phía sau, từ phía sau ôm hắn vòng eo, ở bên tai hắn thanh âm khàn khàn nói, sư huynh, dạy ta vẽ bùa đi, Liễu Vi Trần bị ôm một cái run rẩy. Sợ tới mức một cái khuỷu tay liền đỉnh Nguyên Tranh Minh dạ dày đau. Nguyên Tranh Minh yên lặng thu hồi tay, chạm xa điểm, trong lòng đem rèn luyện thân tủ sự cũng đến tăng lên nhật trình. Tổng không thể về sau thường xuyên bị đá xuống giường đi. Liễu Vi Trần nhàn nhạt nói, sư huynh ở vội, người một bên đi chơi, Nguyên Tranh Minh trộm xoa xoa chính mình dạ dày bộ. Sư huynh, thu nhân gia chính là muốn phụ trách, Liễu Vi Trần nhìn kêu, sư huynh kêu lên nghiện Nguyên Tranh. Minh, chỉ có thể cho hắn chu sa bút lông cùng giấy vàng. Còn có phù chú thư, không cầu học cấp tốc, ít nhất muốn sẽ nhận. Nguyên Tranh Minh thật đúng là có nề nếp học tập lên. Tu luyện vô 5 tháng, Liễu Vi Trần chuyên chú đầu nhập vẽ bùa, tiến vào một cái huyền diệu trạng thái. Trong bất chi bất giác, ngoài cửa sổ thái dương càng ngày càng cao. Mà Nguyên Tranh Minh bên kia cũng đồ xong rồi sở hữu hoàng phù. Đúng vậy, chỉ có thể nói đồ xong. Nguyên Tranh Minh chính mình nhìn chính mình họa lá bùa, khóe miệng vừa kéo, cảm thấy là chính mình hắc lịch sử, ngàn vạn không thể lấy đi ra ngoài gặp người. Loại này lá bùa, sẽ làm người hiểu lầm là tiểu nhi vẽ xấu đi. Lại vừa thấy Liễu Vi Trần trạng thái, hắn toàn thân tâm đầu nhập. Chuyên chú bộ dáng làm hắn xem nhìn không chớp mắt, một người si ngốc mà viết, một người si ngốc mà xem, thư phòng nội bầu không khí vô cùng hài hòa, cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Vi Trần họa xong chính mình thủ hạ lá bùa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm thấy chính mình vai cổ thủ đoạn đều thực đau nhức. Liễu Vi Trần hoạt động một chút thủ đoạn, chỉ chớp mắt liền nhìn đến Nguyên Tranh Minh si ngốc mà nhìn chính mình. Ánh mắt kia làm chính mình quái không được tự nhiên. Làm sao vậy? Xem ta làm gì? Khụ, Nguyên Tranh Minh chỉ có thể nhắm hai mắt đem chính mình tiểu nhi vẽ xấu hướng Liễu Vi. Trần bên kia đầy, sư huynh, ta vẽ xong rồi. Liễu Vi Trần nhìn thoáng qua, khóe mắt một trận run rẩy. Hắn nhớ rõ, Nguyên Tranh Minh loại này tinh anh nhân tài đều sẽ học điểm nghệ thuật học đòi văn vẽ một chút. Chẳng lẽ Nguyên Tranh Minh không học quá sao? Liền tính chiếu miêu tả cũng không đến mức họa thành như vậy đi. Chỉ có thể nói, người quả nhiên không phải vạn năng. Xem Nguyên Tranh Minh lợi hại như vậy, cố tình vẽ tranh là cái tay tàn đảng. Nguyên Tranh Minh còn người sau ra mặt kêu. Sư huynh, ta vẽ xong rồi, không có khen thưởng sao? Liễu Vi Trần bất nhã mà phiên cái xem thường. Thưởng ngươi một con đại rùa đen, vốn là nói mà thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Liễu Vi Trần ác thú vị tâm khởi. Thật đúng là thay đổi một con bút lông. Dính mực nước chiều Nguyên Tranh Minh đi qua đi. Tới, họa quá xấu, sư huynh muốn trừng phạt ngươi. Chạm hào, không được nhúc nhích Nguyên Tranh Minh cười khẽ. Chạm thẳng táp, suy xét đến Liễu Vi Trần không có hắn cao. Còn cố ý hơi hơi cúi đầu. Làm Liễu Vi Trần càng phương tiện họa, Liễu Vi Trần một chút cũng không khách khí, giờ bút lông một tuyệt bút huy hạ, liền ở Nguyên Tranh Minh trên mặt vẽ cái vòng lớn vòng. Ân, đây là mai rùa đen, trên trán họa cái đầu, tả mặt hai cái móng vuốt, má phải hai cái móng vuốt, cầm một cái đuôi, Liễu Vi Trần họa vui vẻ cực kỳ, nhịn không được cười ra tiếng tới, Nguyên Tranh Minh ánh mắt nhu hòa. Sư huynh vui vẻ sao? Vui vẻ, ha ha ha ha, ngươi thật xấu. Kìa sư huynh thích sao? Thích, ta họa rùa đen đương nhiên thích ha ha. Nguyên Tranh Minh thanh âm trầm thấp mà dụ hoặc nói. kia sư huynh là thích ta, vẫn là thích ta rùa đen. Liễu Vi Trần, sư đệ, dĩ hạ phạm thượng là không đúng, như thế nào sẽ? Ta yêu nhất mang sư huynh, nguyên tranh minh trọng điểm tăng mạnh kính yêu, hai chữ. Hắn lửa nóng tầm mắt cùng ám chỉ ngôn ngữ làm Liễu Vi Trần cả người không được tự nhiên. Không ngừng kéo gần khoảng cách cũng làm Liễu Vi Trần có loại cảm giác áp bách. Hắn đột nhiên đẩy một phen nguyên tranh minh ngực, chính mình lui về phía sau một bước, người mặt quá lớn, lãng phí ta thật nhiều mực nước. Nguyên tranh minh không chút để ý nhìn thoáng qua Nghiên Mực. Sư huynh, mực nước còn nhiều, lãng phí không tốt, không bằng thử lại ở địa phương khác hỏa. Liễu Vi Trần tầm mắt không tự chủ được dừng ở nguyên tranh minh trước ngực. Vừa rồi hắn kia đầy, ân, cơ ngực xúc cảm không tồi. Xem ra vẫn là thường tập thể hình. Thủ đoạn toan, không nghĩ vẽ, Liễu Vi Trần lui về phía sau một bước. Ta cấp sư huynh xoa xoa, nguyên tranh minh từng bước ép sát. Hai người tiến một lui, như là ở tình trường tượng nhảy một hồi đánh cờ tango. Lăng Vân thanh âm ở Liễu Vi Trần phía sau sâu kín vang lên. Xem các ngươi chơi thực vui vẻ a, có phải hay không quấy rầy các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.